Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, chương 68, khai phá. Umbrella lòng đất 3 tầng. Tống Siêu nhìn các vị bác sĩ, đầu tiên ta muốn giải thích dưới. Nơi đây ta nói lời nói. Cùng với đón lấy các bác sĩ đối với vật này nghiên cứu đều là bảo mật tư liệu. Ngoại trừ chúng ta, không cho tiết lộ cho người khác. Bất luận người nào, bất kỳ tổ chức cùng chính phủ. Hiểu chưa, mọi người nghe vậy sắc mặt trịnh trọng. Vật này gọi Tesseract chỉ là SHIELD xưng hô. Cái tổ chức này tuy rằng tên gọi nắm giữ trái đất an toàn. Trên thực tế chỉ là tầm nhìn hạn hẹp. Ở chính mình hồ nước nhỏ bên trong xưng bá quen thuộc. Tống Siêu quay về bác sĩ xem thường giới. Thiệu cái tổ chức này. Nhìn mọi người vẻ mặt. Xem ra rất tin tưởng chính mình a. Tống Siêu hơi tự đắc. Xem ra bình thường lời nói tạo tác dụng. Ở vũ trụ khởi nguyên ban đầu. Vũ trụ vụ nổ lớn đem 6 cái ủng có vô cùng vô tận nguồn năng lượng kỳ điểm rèn luyện biến thành 6 viên đá vô cực. Chúng nó phân biệt điều khiển 6 loại cơ bản thuộc tính. Không gian, sức mạnh, hiện thực, tâm linh, thời gian, linh hồn, màu xanh lam đá không gian, màu tím đá sức mạnh, màu đỏ đá hiện thực, màu vàng đá trí tuệ, màu xanh lục đá thời gian, màu cam đá linh hồn. Tesseract là thành tựu đá không gian lọ chứa mà sáng tạo. Ở Tesseract bên trong, bảo thạch từng bị các loại văn minh nắm giữ cùng lấy đạt đến mục đích mà sử dụng. Năm 1942 tháng 3, Red Skull Smith dẫn dắt sao thần bí khoa học tổ chức HIDRA từ Norway Tanberg một gian giáo. Đường, tìm tới ngoại tinh thần vật Tesseract, muốn dùng đến khai phá mạnh mẽ vũ khí. Sau đó cùng Captain America Steve ở phi cơ buồng lái này quyết đấu. Không cẩn thận va xấu năng lượng cơ khí. Red Skull ở lỗ sâu biến mất. Captain America thì lại vì là ngăn cản máy bay nổ tung bất hạnh rơi đến hải lý. 1945 năm, Tony Stark phụ thân Howard Stark ở Bắc Băng Dương trong biển rộng. Không có tìm được Steve, nhưng vớt đến Tesseract. Giao cho SHIELD bảo tồn. What? Vũ trụ vụ nổ lớn, người ngoài hành tinh ngoại tinh vật. Thật sự có người ngoài hành tinh, này vẫn là khoa học sao? Chúng ta lẽ nào đang nằm mơ? Nhìn các bác sĩ nghe xong ngạc nhiên vẻ mặt. Nghe những thanh âm này, Tống Mỗ rất hài lòng tạo thành hiệu quả này. Được rồi, các bác sĩ, không cần đoán nghĩ, làm cho các ngươi boss. Các ngươi thành tựu Umbrella tài sản. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi. Không chỉ có người ngoài hành tinh. Hơn nữa trong vũ trụ có quá nhiều chủng tộc. Đáng tiếc trái đất còn rất yếu đuối. Các ngươi chỉ có thể bị động chờ đợi. Thuận tiện hơi nói cho các ngươi một ít. Sau đó không lâu sẽ có người ngoài hành tinh đến. Tống Siêu rất tặc tiết lộ một điểm tin tức. Để những này các bác sĩ có thể thành thật công tác. Tiêm phòng ngừa sau đó bị các tổ chức lấy cái gì danh nghĩa lôi kéo phản bội Umbrella. Có thật không? Người ngoài hành tinh mau tới. Ồ ta trời ạ, khó mà tin nổi, chúng ta khoa học kỹ thuật còn đi không ra trái đất. Tống Siêu. Xem gần đủ rồi. Vươn tay ra hướng ép xuống, yên tĩnh, ổn định. Umbrella thực lực rất mạnh. Coi như người ngoài hành tinh xâm nhập. Chỉ muốn các ngươi ở Umbrella. Như vậy vấn đề an toàn chuyện nhỏ. Vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng. Boss, ta vẫn rất muốn hỏi ngươi. Ngươi cùng hầu ai mạnh hơn đại Bruce Banner? Hơi chần chờ mở miệng hỏi. Mọi người nghe vậy, đều lắng xuống nhìn Tống Siêu. Đối với người khổng lồ xanh hầu. Bởi vì Bruce Banner đi đến Umbrella. Với bọn hắn đã là đồng sự. Mọi người cũng đều tỉ mỉ đi công ty tài liệu cơ mật trong kho. Từng thấy lúc đó hao cùng quân đội đại chiến tư liệu. Đối với liền đạn đạo cũng không sợ người khổng lồ xanh hao. Mọi người rất là cảm nhận được mạnh mẽ. Vì lẽ đó nghe được Banner hỏi đều trầm mặc nhìn Tống Siêu. Đều muốn biết đến cùng này hai người ai mạnh hơn đại đây. Tống Siêu nhìn mọi người hiếu kỳ vẻ mặt. Khẽ mỉm cười trang 13 vẻ mặt đạo há. Hao vẫn còn con nít a. Tiến sĩ Banner, ngạch mọi người chợt nghe ngạc nhiên. Này có ý gì đây? Trầm tư dưới rõ ràng Tống Siêu ý tứ. Hài tử mà chính là bị đại nhân treo lên đánh. Đây là xem thường hao a. Banner nghe vậy, cũng là không nói gì nhìn Tống Siêu. Đây là xem thường hao a. Hao nếu như biết rồi, có thể hay không nổi khùng đây. Được rồi, ta lại tiết lộ điểm đi. Tình các ngươi suy nghĩ nhiều. Này 2 năm ta chưa từng xuất hiện ở công ty. Là bởi vì ta không trên trái đất. Ta từng tới giải ngân hà bên trong. Cũng tự tay hủy diệt quá một viên trái đất vài lần đại không người hàng tinh. Tống Siêu nhìn. Mọi người không thế nào tin tưởng vẻ mặt. Chỉ có thể bất đắc dĩ lại tiết lộ điểm. Cho cùng bọn họ tự tin a. Từng ở sao Thái Dương tu luyện. Tống Siêu đúng là thật sự hiếu kỳ sức chiến đấu của chính mình. Cố ý chạy đi tìm một viên không người hành tinh. Toàn lực bạo phát quá. Phát quát choáng rồi đều. Bruce Banner hơi không nói gì cười khổ. Không trách nói hao là hai tử. Hao cũng không thể phi hành a. Hơn nữa cũng chỉ là trên trái đất nhảy nhót. Boss đều có thể hủy diệt trái đất. Này còn làm sao so với. Ok. Ta sau đó sẽ không hỏi như vậy xuẩn vấn đề. Thực sự là. Ai. Mọi người thấy Banner nói như thế. Tất cả đều bắt đầu cười ha hả. Bầu không khí yên tĩnh. Hao tư liệu bọn họ nhìn ra cường đại cỡ nào. Thế nhưng giờ khắc này đột nhiên phát hiện chính mình boss đều đi trong vũ trụ hủy diệt 3 cái. Trái đất đại hành tinh. Đột nhiên cảm thấy cũng là như vậy a. Đần độn vô vị. Các ngươi chuẩn bị thiết bị nghiên cứu đi. Ta gần nhất hãy ngủ ở chỗ này bên trong. Sau đó có ghế nằm đưa tới. Ta trước tiên đi mặt trên dưới. Tống Siêu nói xong lách người. Đi xem Black Widow. Boss, người đến rồi hoan nghênh. Natasha rốt cục đợi được Tống Siêu mang theo Deathstrike lại đây. Vội vàng nghênh tiếp. Đi tới bảo an đối ngoại các bộ phận dịch vụ. Đột nhiên không khí yên tĩnh. To lớn văn phòng dĩ nhiên chỉ có Natasha một người. Tống Siêu rất bất đắc dĩ a. Nghĩ tới đây đều là chính mình oa. Xem ra Emma là đem đối phương cung lên vòng tiến vào a. Ai kêu này một tổ đều là đặc công đây. Tự tìm a. Natalie tiểu thư. Chỉ có một mình ngươi sao. Hiện tại cái này bộ ngành. Natasha nghe vậy lắc đầu. Không phải boss. Còn có một người gọi là Sharon Carter hai tử. Có điều ngày hôm nay mới vừa có chút việc. Xin nghỉ. Há. Là như vậy a. Ta tham quan. Tống Siêu hiểu rõ. Biết đối phương cố ý chi đi. Đều là đặc công. Từ đâu tới xin nghỉ. Xem ra Natasha là cố ý phải làm gì a? Suy nghĩ một chút xoay người quay về Deathstrike nói rằng, Yuriko. Người trước tiên đi làm sự tình khác đi. Ở trong công ty không cần theo ta, Natasha ánh mắt sáng lên. Lại một mễ, cảm giác sự tình hướng về chờ mong phương hướng phát triển. Lại cảm thấy đối diện người này có thể sẽ không để cho mình như thế dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn Deathstrike đi ra ngoài. Tống Siêu tiến lên ôm Natasha vòng eo, đi thôi. Natalie tiểu thư, ta còn chưa tới quá người cái này bộ ngành ni tay nhưng hơi chậm rãi xuống dưới di động. Tốt, Natasha quyến rũ liếc mắt nhìn Tống Siêu. Bước đi lắc lắc, Tống mỗ người quá dây đã hiểu. Hơn 3 giờ sau, Tống Siêu bước bát tự chạy bộ ra bảo an đối ngoại các bộ phận dịch vụ. Một bước lay động dương dương tự đắc hướng đi lòng đất thí nghiệm. Ven đường nhìn thấy hắn như vậy công nhân đều cười chào hỏi hắn. Đến tầng thứ 3, phát hiện ghế nằm đã đưa tới. Tống Siêu rất hài lòng đi đến thử dưới. Cảm giác không sai a. Boss, ngươi, Banner chần chờ chỉ vào cổ của chính mình nói. Hừm, cổ của ngươi làm sao? Tiến sĩ Banner, Tống Siêu nghi ngờ hỏi. Phát hiện hắn mấy vị bác sĩ đều cúi đầu nhẫn nhịn cười dáng vẻ. Banner nhìn chu vi, Helen triệu bác sĩ, có tấm gương à cho, Helen cho cười hi hi nhìn lén Tống Siêu móc ra một cái gương nhỏ đưa cho. Banner nhận lấy, tiến lên trước nhỏ giọng nói, boss, cho ngươi, ta chỉ không phải cổ của ta, mà là ngươi, nói xong mau mau thiểm đi rồi. Không thể giải thích được a. Tống Siêu nhìn Banner như vậy, tiếp nhận cái gương nhỏ vừa nhìn, phác, tiểu nương bì. Cái mông ngứa, cố ý a, một trận tiếng mắng chửi từ Tống mỗ người trong miệng vang lên đến. Mọi người bắt đầu cười ha hả.